Thương Tang Chi Cẩm Hoa, chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nọ lộ ra nửa khuôn mặt chậm rãi nở nụ cười, Mục Tử Thạch chú ý tới tiếu dung hắn, rất là hiền lành, chỗ khóe miệng còn có lúm đồng tiền nhỏ, thanh âm hắn hơi khàn mang theo vài phần mơ hồ, ta không phải kẻ xấu. Các ngươi cứ yên tâm mà ngủ lại. Mục Tử Thạch một bên nói lời cảm tạ, một bên kéo Tề Thiếu Sung, đến gần đống lửa ngồi xuống, trộm nhìn tường tận người nọ, chỉ thấy hắn chưa đến 20 niên kỷ, màu da thiên bạch lại hơi thô ráp, lông mi tú lệ nhỏ dài, ánh mắt hắc bạch phân minh, đương lúc ngưng mắt nhìn, nhãn thần nhất phái thuần tịnh trong veo tựa như anh hài. Nhìn xong nhãn sạch sẽ ấy, Mục Tử Thạch càng thêm yên tâm, hỏi. Đại thúc, mắt thấy đã đến quá niên, năm mới, ngài như thế nào một mình bên ngoài, có phải hay không tới nhà bạn cấp quà Tết, lỡ trốn nghỉ chân? Hắn vừa rồi đánh giá người nọ cũng không chuyển mắt nhìn hắn một lần, nghe hắn hỏi, cười đáp. Ta là đại phu hành y, kinh niên phiêu bạc bên ngoài hái thuốc chữa bệnh, thật sự đã quên sắp đến quá niên. Tiểu huynh đệ thoạt nhìn không giống kẻ xuất thân gia đình tầm thường, các ngươi đây là lần đầu tiên xa nhà. Mục Tử Thạch trong lòng khẽ run, nói. Gia đạo xa xút, mang theo đệ đệ đi nương nhờ họ hàng xa ở Hạ Châu, tiên sinh vì sao biết chúng ta lần đầu xuất môn. Đại phu kia thẳng thắn nói. Vào Nam ra Bắc thấy nhiều, tự nhiên nhìn ra được gương mặt của tiểu huynh đệ ngươi vừa nhìn đã biết chưa từng chịu qua nắng gió, hơn nữa, người có thói quen viễn lộ sẽ lập tức nghỉ ngơi, nào có rảnh rỗi thăm hỏi nói chuyện giải buồn. Mục Tử Thạch ngượng ngùng cười, Tề Thiếu Sung sớm đã đói bụng, chóp mũi người được một cỗ hương khí cay nồng, thò đầu nhìn vào chiếc nồi treo. Tiên sinh, trong nồi đang nấu cái gì vậy? Đại phu nói, là canh gừng, đợi chốc nữa các ngươi cũng uống một chén đi, nếu không hàn khí nhập thể tà lương xâm cốt, sớm muộn gì cũng sinh bệnh nặng. Tề Thiếu Sung thành thật không khách khí. Hảo, đa tạ tiên sinh. Một lúc sau canh gừng nấu hảo, đại phu kia chỉ có một cái bát, trước thịnh đưa cho Tề Thiếu Sung, Tề Thiếu Sung vội nói. Tiên sinh uống trước mới đúng. Đại phu cười nói, ta là chủ, các ngươi là khách, khách tùy chủ mới đúng. Tề Thiếu Sung cầm lấy bát lại đưa đến trước mặt Mục Tử Thạch. Ca ca, ngươi uống trước. Mục Tử Thạch xoa đầu hắn. Ngươi mau uống hết đi, ta mới có thể uống, đừng nói nhảm nhiều, sẽ lạnh. Đại phu nhìn hai người bọn họ, đột nhiên hỏi. Các ngươi là thân huynh đệ. Tề Thiếu Sung không thích bịa chuyện cũng không giỏi bịa ra chuyện, đành phải giấu rốt cúi đầu yên lặng uống canh gừng. Mục Tử Thạch lại thần sắc tự nhiên, cười nói. Đúng vậy, ta sinh ra giống mẫu thân, đệ đệ giống phụ thân. Đại phu tính tình ôn hòa nhưng ngay thẳng, lập tức lắc đầu. Dung mạo không tương tự tính là cái gì, nhưng xem cốt cách khí huyết hai ngươi tuyệt không đồng phụ đồng mẫu sở sinh. Mục Tử Thạch vẫn nhất trực hạ nửa mi quan sát che khuất đồng tử dị sắc, nghe vậy đột nhiên nâng mắt nhìn thẳng vào đại phu kia cười nói. Tiên sinh, ta có từng hỏi qua ngươi vì sao phải lấy diện cụ che mặt. Đại phu nghe hắn ẩn hàm uy hiếp không khỏi ngẩn người, bật cười nói. Tiểu huynh đệ, ta chỉ là thuận miệng hỏi, huống hồ chúng ta bình thủy tương phùng, ngày mai Thái Dương vừa ló mỗi người đi một hướng, ta cũng không phải kẻ lắm miệng, ngươi không cần sợ hãi. Tề Thiếu Sung vội vàng nuốt xuống canh gừng, nóng nảy nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên sinh, chúng ta cũng là bất đắc dĩ. Đại phu hòa nhã nói. Không cần nhiều lời, các ngươi tuổi còn nhỏ phiêu linh bên ngoài, đều có nỗi khổ không thể nói cùng ngoại nhân, ta chỉ là đại phu, không phải quan sai càng không phải hào cường, đêm nay trong căn miếu đổ nát này, các ngươi cứ an tâm mà ngủ. Tề Thiếu Sung cười cảm kích Mục Tử Thạch lại suy nghĩ nói. Tiên sinh, người hành y thực dễ dàng nhìn ra chúng ta không phải huynh đệ sao? Đại phu nghĩ nghĩ, nói. Ta mặc dù nhìn ra được người khác chưa chắc, Mục Tử Thạch nửa vuốt mông ngựa nửa thăm dò. Ân y thuật bát đại tinh thâm, nhưng muốn liếc mắt một cái liền nhìn ra có phải huyết thống tương quan hay không, thế nào cũng phải có tu vi như tiên sinh bực này, đại phu tầm thường làm sao nhìn ra được, ta đúng là lo lắng nhiều. Đại phu kia tuy rằng lớn hơn Mục Tử Thạch 10 tuổi có thêm, nhưng tâm cơ cả đời thúc ngựa cũng đuổi không kịp, một câu ca ngợi này như xuất phát từ nội tâm chân thành, đoan đoan chính chính gãi đúng chỗ ngứa, nhịn không được cười nói. Lục mỗ học văn tập võ đều bất thành, duy độc y thuật có thể coi đương thời có một không hai. Mục Tử Thạch nghe thấy chữ lục lược nhất trầm ngâm, sắc mặt chợt thay đổi. Tiên sinh chính là lục khoáng hề. Đại phu khẽ di một tiếng. Người như thế nào biết, ta đúng là lục khoáng hề. Mục Tử Thạch cúi đầu thần sắc bi thương rồi bi phẫn, nói. Khó trách tiên sinh đeo diện cụ, tương truyền ngươi luôn cùng Diêm Vương tranh người, bị âm ti nghiêm trị, gương mặt sinh mụn ghẻ. Lục khoáng hề ha ha cười. Nghe nhầm đồn bậy thôi, ta thân ung kỳ tật mấy năm trước nửa bên mặt bị hủy, xấu xí không chịu nổi, không dám lộ ra dọa người khác. Mục Tử Thạch cắn môi, thanh âm nhịn không được chứa vài phần thê lương. Tiên sinh vì sao không sớm đến kinh thành, Lục Khoáng Hề nói, trước đó vài ngày là có quan sai tìm đến ta, nói kinh thành có vị quý nhân muốn ta xem bệnh, bất quá lúc ấy ta đang ở trên núi cấp thôn dân trị bành chứng. Táo bón, chướng bụng, không thể bỏ đi được đành phải nhượng người Châu Phủ chậm vài ngày. Như thế nào ngay cả ngươi cũng biết việc này. Mục Tử Thạch tức giận công tâm, miệng không lựa lời, nói. Ngươi cư nhiên vì một đám thôn dân sơn dã chậm trễ tính mạng của hắn. Ngươi khả biết hắn là ai? Nếu ngươi đến sớm mấy ngày, có lẽ hắn căn bản sẽ không chết. Lục Khoáng Hề mặt chợt lạnh xuống, nói. Mệnh vô quý tiện, bất luận vương hầu thảo dân, chỉ cần là bệnh nhân của ta tuyệt đối không vứt bỏ buông tay phớt lờ. Tề Thiếu Xung từng nghe phụ hoàng đề cập qua chuyện ở dân gian tìm danh y nhập kinh, mặc dù thương tâm cho cái chết của Tứ Ca, nhưng cũng hiểu lỗi không ở Lục Khoáng Hề, vội khuyên Mục Tử Thạch. Tứ Ca ngày đó bệnh đã nguy kịch, Lục Đại Phu đi cũng. Mục Tử Thạch giận dữ không kiềm chế được, mạnh mẽ đẩy Tề Thiếu Xung ra. Ngươi là nói Tứ Ca vốn đáng chết, ngươi làm sao biết Đại Phu không cứu được hắn? Tề Thiếu Xung cắn răng nói, ta khi nào nói hắn đáng chết, hắn cũng là Tứ Ca của ta. Mục Tử Thạch đột nhiên cười lạnh, ánh mắt giống như băng lăng đả thương người, thanh âm từng chữ như kim thạch ném xuống đất. Nhưng hắn cũng là bị mẫu thân ngươi hại chết. Tề Thiếu Xung nhất thời nghẹn lời, bàn tay nhỏ bé siết thành nắm, đứng ngơ ngác một bên, thật lâu sau thấp giọng nói. Là lỗi của mẫu thân, ta cũng có lỗi với Tứ Ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tử Thạch không nhìn Tề Thiếu Xung, cũng không tái nói nữa, chính là hô hấp dồn dập, miễn cưỡng áp chế tình tự cuồn cuộn trong lòng, sau một lúc lâu yên lặng mở bao vải, lấy ra nhuyễn thiết hoa, đặt ở bên cạnh nồi Lục Khoáng Hề, rất nhanh đem thịt nấu chín, kẹp vào màn thầu nóng, trước đưa cho Tề Thiếu Xung, lại dùng dưa muối bỏ vào non nửa nồi nước. Tề Thiếu Xung niết chặt màn thầu, nhưng để gần sát mặt, thanh âm có chút run rẩy. Tử Thạch, ta biết ngươi nhìn ta trong lòng liền hận, ngày mai ngươi không cần đi cùng ta. Mục Tử Thạch khẽ thở dài, nói. Nói ngu ngốc gì vậy? Ta đã đáp ứng Tứ Ca, trừ phi ta chết, bằng không nhất định phải đi cùng ngươi. Lại hướng Lục Khoáng Hề mỉm cười. Lục Đại Phu, vừa rồi thất lễ, xin hãy thứ lỗi. Lục Khoáng Hề nhìn khí sắc hắn, vài bước đến gần, thân thủ nắm cổ tay hắn bắt mạch. Mục Tử Thạch theo bản năng muốn tránh đi, Lục Khoáng Hề nhiều năm hành y, bàn tay tự nhiên linh hoạt hơn thường nhân rất nhiều, sớm đã một phen chế trụ, nghiêm mặt nói. Đừng nhúc nhích, ta là đại phu chỉ biết cứu người, sẽ không hại người. Hắn bắt mạch thủ pháp cực khác so với đại phu bình thường, năm ngón tay treo trên kinh mạch bất trụ khinh động tựa như mưa dập hoa rơi vận luật kỳ lạ. Thời gian một nén nhang qua đi, Lục Khoáng Hề buông Mục Tử Thạch, mày cau lại, khóe môi giật giật, vừa muốn nói chuyện, Mục Tử Thạch lại hừ một tiếng, nhẹ giọng nói. Lục đại phu, huynh đệ chúng ta thân phận tôn quý, không phải ngươi có khả năng suy đoán, bên người cũng chẳng thiếu danh y tài giỏi điều dưỡng. Thỉnh ngươi thận ngôn, nói xong nhãn châu chuyển động yên lặng liếc nhìn Tề Thiếu Xung, rồi hướng Lục Khoáng Hề chớp chớp thần tình vẻ khẩn cầu. Lục Khoáng Hề ngẩn ra, lập tức hiểu được ý tứ của hắn, là không muốn khiến cho Tề Thiếu Xung nghe xong lo lắng, liền gật đầu, không nhiều lời nữa. Mục Tử Thạch lúc làm thang xuất thủ rất xa hoa, dưa muối sợi giống như không cần tiền mà phóng quá mức. Tề Thiếu Xung chỉ thấy mặn đến tâm thu thành một đoàn, cũng không quên hỏi Lục Khoáng Hề. Đại phu, ca ca ta có phải có cái gì không ổn? Lục Khoáng Hề tránh đi ánh mắt hắn, ca ca ngươi mấy ngày gần đây lo nghĩ quá mức, có chút mệt mỏi cũng không đáng ngại. Dứt lời từ trong tiểu bao lấy ra giấy mực. Mục Tử Thạch nhìn ngòi bút bán chọc giấy vàng thô ráp, bất quá miễn cưỡng có thể sử dụng, mực lại dồi dào, đựng đầy phong kín trong bình thanh thạch tùy thủ tùy dụng. Lục Khoáng Hề cười giải thích. Có khi người bệnh trong nhà không có giấy bút nên ta tự mang theo nhiều lắm. Nói xong để bút chấm mực, ngưng thần nghĩ nghĩ, viết hảo một phương thuốc gấp lại đưa cho Mục Tử Thạch. Trong mấy tháng này ngươi nếu bị bệnh, liền ấn theo phương thuốc mà bốc thuốc. Khi đại phu khai phương thuốc càng rồng bay phượng múa càng lộ vẻ y thuật cao minh, Lục Khoáng Hề chữ chữ đều viết đến ngay ngắn rõ ràng. Mục Tử Thạch bởi vì Tề Dư Phái thường xuyên uống dược thời gian lâu cũng xem qua không ít phương thuốc thông thạo vài vị dược liệu, lúc này tinh tế nhìn kỹ, dược trong phương thuốc cực kỳ bình thường, các loại đông trùng hạ thảo ngự y thường dùng, hổ cốt tê giác mật gấu đều không thấy, trong lòng rất lấy làm kỳ, đột nhiên nhớ tới một chuyện vội nói. Lục đại phu, ta muốn mượn bút của ngươi dùng một chút, có thể sao? Lục Khoáng Hề vung tay nói. Tùy tiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tử Thạch nói tạ ơn cầm lấy bút mực rồi đi đến góc tường chuyển thân xoay lưng lại, từ trong ngực lấy hộ tịch cùng lộ dẫn chống không, đem Mục Tử Thạch và Mục Thiếu Xung hai cái tên này điền lên, nghĩ nghĩ, điền niên kỳ chính mình lớn hơn một tuổi, quay đầu liếc mắt đánh giá Tề Thiếu Xung, cảm thấy hắn so với hài tử cùng tuổi cao lớn một chút, cũng điền ngày sinh hắn sớm hơn một năm. Điền xong lấy quan ấn theo cách thức đóng vào, thầm nghĩ có cái này, khi xuất nhập thành kiểm tra cũng dễ dàng ứng phó, không khỏi đối với suy tính tinh tế tỉ mỉ của Lạc thị nổi lên chút bội phục. Lục Khoáng Hề nhìn bóng dáng Mộc Tử Thạch cười vỗ vai Tề Thiếu Xung. Ca ca ngươi, phòng người cứ như phòng trộm, tâm nhãn quá nhiều. Tề Thiếu Xung cắn màn thầu, biện bạch, người khác kỳ thật không thể tốt hơn, đều là vì ta suy nghĩ. Lục Khoáng Hề lắc đầu cười không nói. Hai người ăn uống xong, đã là đêm khuya, trong miếu rơm rạ không ít, Lục Khoáng Hề giúp bọn họ trải ra thật dày, lại nhặt mấy mảnh chân bàn gỗ bỏ vào đống lửa, đánh một cái ngáp, tự mình nằm xuống ngủ, nói. Sớm ngủ đi, lửa này còn có thể cháy trong vài canh giờ, ban đêm sẽ không lạnh. Lục Khoáng Hề đã quen màn trời chiếu đất, nằm xuống liền ngủ vù vù, Mục Tử Thạch và Tề Thiếu Xung giống như hai tiểu cẩu trụm đầu vào nhau cuộn thành một đoàn, lấy ra miên bào tử trong bao vải đắp lên người, vẫn cảm thấy tay chân đều lạnh như băng. Tề Thiếu Xung máu nóng, chui vào trong miên bào chốc lát liền đổ mồ hôi, Mục Tử Thạch lại run như cầy sấy, lạnh đến muốn khóc, hận không thể nhảy vào đống lửa, nhất thời hết sức hoài niệm chiêu húc điện ngân ti thán lúc vừa nhập đông sẽ đem toàn bộ phòng huân đến ấm áp như xuân, đệm chăn được bích lạc đem đi phơi nắng mềm mại thơm tho, mỗi đêm lại càng không quên ở chân đầu chính mình đặt một thau nước nóng cùng chăn vải bông. Nhưng những ngày như vậy, đã mất đi không còn quay trở lại. Tề Thiếu Xung thấy hắn run đến đáng thương, sờ soạng kéo tay hắn, từ phía sau thắt lưng đến da thịt trong quần áo, bàn tay cảm giác như chạm vào khối băng, nhịn không được. Tê, một tiếng, ngươi sợ lạnh như vậy. Mục Tử Thạch lại cảm thấy đôi tay giống như tiến vào hỏa lò, rốt cục ấm áp trở lại, dứt khoát lấy chân để vào giữa hai chân Tề Thiếu Xung, không quên nhỏ giọng mắng. Ta cũng không phải cầu hùng dày thịt, đương nhiên sợ lạnh. Tề Thiếu Xung đắc ý rào rạt. Ta không sợ lạnh, Mục Tử Thạch chưa từng thấy qua kẻ nào bị mắng còn vui như vậy, thương hại liếc hắn một cái, thầm nghĩ thái tử thất khiếu linh lung, sao lại có một đồng bào huynh đệ như vậy a? Mơ mơ màng màng rơi vào giấc ngủ, chỉ nghe bên tai Tề Thiếu Xung ủy khuất nói. Ta cũng không phải cầu hùng, Mục Tử Thạch nhắm mắt khóe miệng cong lên, cảm giác giấc ngủ rõ ràng không tồi. Sáng sớm tỉnh dậy, Mục Tử Thạch có chút lúng túng, quần áo đương nhiên tự mình mặc nhưng tổng cảm thấy bên cạnh không có Bích Lạc hầu hạ cực kỳ không quen, Tề Thiếu Xung dứt khoát trợn tròn mắt không động đậy, tựa hồ nghĩ muốn chờ Mục Tử Thạch đến giúp mình xử lý. Mục Tử Thạch mặc hảo miên áo thưởng cho hắn hai cái xem thường. Chính mình mặc hoặc là không mặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Thiếu Xung đành phải nhận mệnh tay chân vụng về mặc y khố, lại mặc đến loạn thất bát tao, Mục Tử Thạch chẳng nói ra lời chỉ có thể giúp hắn thắt kết áo sửa sang lại cổ áo, rồi dùng ngón tay qua loa chải đầu cho hắn, đội lên mạo tử ké vào cổ hắn ngửi ngửi, lại ngửi ngửi chính mình, thở dài. Thực bẩn, ta ngửi thấy mùi chua. Mục Tử Thạch mấy năm nay vốn được dưỡng trong cầm y ngọc thực, người ngày thường phá lệ xinh đẹp, không riêng thái tử cưng chiều, nhóm công ty cũng đau, đồ vật đều chọn những thứ hoàn mỹ trong hoàn mỹ, nội ngoại y sam không ngày nào không đổi, lúc này nhìn cổ tay dính một khối ô bẩn, xoay người cảm giác như cách một thế hệ. Tề Thiếu Xung nhưng chẳng để ý, chỉ Lục Khoáng Hề. Lục Đại Phu cũng không thay quần áo, Lục Khoáng Hề đang nấu chúc nghe vậy nói, các ngươi không phải muốn đi Hạ Châu sao? Từ nơi này hướng bắc lại đi không tới 20 dặm, sẽ có một thôn trấn nhỏ tên là Hoàng Nê Trấn, ngược lại không tính vắng vẻ, các ngươi có thể ở nghỉ chân ở khách điếm trên trấn, cũng có thể mua vài bộ đồ mới mặc. Mục Tử Thạch hoan hỉ nói lời cảm tạ, ba người chia chúc ăn cùng màn thầu, sắp đến thời điểm biệt ly, Lục Khoáng Hề kéo Mục Tử Thạch nói nhỏ. Tiểu huynh đệ, ngươi tuổi còn nhỏ tâm tư quá nặng. Người trong thai lý đã bị hư tổn bẩm sinh không thể cường kiện, sau này tuy được bổ khí dưỡng huyết điều dưỡng thỏa đáng, nhưng gần đây tâm phiền tích tụ thương can tỳ, thứ cho ta nói thẳng, chỉ sợ đã hạ xuống bệnh căn, về sau nếu không khoan tâm điều dưỡng kỹ càng, ứ động lâu tất tổn hại căn cơ, thậm chí nguy hiểm đến tính mệnh chết yểu. Mục Tử Thạch cũng không ngạc nhiên, chỉ nhàn nhạt cười. Lục Đại Phu, muốn dưỡng sinh đầu tiên phải dưỡng tâm tính, ta cũng biết nộ hại can. Gan, tư hại huyết, yêu hại tỳ, bi hại phế, sợ hại thận, nhưng con đường phía trước nhiều hiểm ấu để ở bên ta, nếu không cường chống đỡ, hắn sẽ như thế nào? Dứt lời khom mình hành lễ, Lục Đại Phu, đa tạ lương ngôn của ngươi, chúng ta ở đây từ biệt. Lục Khoáng Hề gật đầu, cảm thấy đứa nhỏ này tâm cơ tuy rằng sâu nhưng bản tính lại thiện, mà hai người một người thân thể đơn bạc, một người chẳng dành thế sự, cũng không biết có thể chịu đựng xương gió thế gian này không, đứng yên nhìn hai thân ảnh nho nhỏ sóng vai đi xa, bất giác thở dài. Cách chương.